Tổng tài sùng vợ điên cuồng. Chương 445. Góc chuyện audio.com. Chương 445. Trong tay hắn có một con đao lạc. Cẩn Thi khẽ kêu lên một tiếng, xoay người bỏ chạy, xông ra cửa. Sao anh lại ở trong nhà của tôi? Anh là ai? Người đàn ông đó có vẻ sợ hãi, rõ ràng là bị Lạc Cẩn Thi đột nhiên phát hiện, còn chưa kịp chuẩn bị, sau khi sừng sốt, hắn rút một con dao, đến gần Lạc Cẩn Thi. Tao đến đây để lấy tiền. Lấy tiền ra, nhanh lên. Lạc Cẩn Thi lắc đầu ngồi ngậy, đột nhiên mở cửa xông ra ngoài, vội vàng chạy vào trong vách tường, trong lúc đang sợ hãi cô nghe thấy giọng nói trầm ấm của một người đàn ông ôm chặt lấy cô. Em sao vậy? Lạc Cẩn Thi hoảng sợ ngẩng đầu lên, lúc này mới nhận ra đó là Cư Hàn Lâm, cô vội vàng chỉ về phía cửa. Có người đàn ông nào đó trong phòng em có một người đàn ông đầu chọc, anh ta đang cầm một con dao. Anh trấn an Lạc Cẩn Thi rồi chuẩn bị xông vào phòng, nhưng Lạc Cẩn Thi nắm tay anh lại, lo lắng nói. Đừng đi, tay hắn cầm dao, gọi cảnh sát. Cư Hàn Lâm lấy điện thoại di động ra bấm số 110. Gọi cảnh sát xong, anh quay người vào phòng, Lạc Cẩn Thi che miệng, sợ hãi đi theo, sợ Cư Hàn Lâm đã xảy ra chuyện. Cư Hàn Lâm bước vào phòng, liếc nhìn rèm cửa trái phải, cửa sổ ở đó đã mở, trong phòng không có ai, thoạt nhìn không có chỗ trốn, có vẻ như người đàn ông đã lao ra ngoài khi anh và Lạc Cẩn Thi gọi cảnh sát. Lạc Cẩn Thi thở dài, kinh hãi nhìn Cư Hàn Lâm. Hắn làm sao vào trong phòng được, em nhớ là đã đóng cửa nhà rồi. Cư Hàn Lâm bước tới kiểm tra cửa ra vào và cửa sổ thì phát hiện trên cửa sổ có một mảnh kính vỡ, mảnh kính đủ lớn cho một người chui vào. Cư Hàn Lâm không nói lời nào, đi tới chỗ Lạc Cẩn Thi, vươn tay vỗ nhẹ vào lưng cô, xoa dịu cô. Đừng sợ, hắn đã đi rồi. Có lẽ hắn ta đã phá cửa kính để vào, không có cửa kính chống trộm à, em đợi anh. Nói xong anh định đi ra ngoài, Lạc Cẩn Thi túm lấy anh. Anh khoan hãy đi, không phải gọi cảnh sát rồi sao? Đợi cảnh sát đến rồi anh hãy đi. Cư Hàn Lâm đứng yên không nói gì. Cảnh sát nhanh chóng đến và kiểm tra lại, viên cảnh sát dẫn đầu liếc nhìn Cư Hàn Lâm và Lạc Cẩn Thi. Cửa sổ ở đây không cao vì trên tầng 2, anh không nên sơ suất như vậy. Đã là chồng thì anh phải biết đặt cửa sổ chống trộm ở chỗ này để anh ta không vào được, nhưng không có cửa chống trộm. Lạc Cẩn Thi liếc mắt nhìn cảnh sát xấu hổ, cảnh sát trừng mắt nhìn Lạc Cẩn Thi. Cả hai người đều phải chú ý, nếu lần còn xảy ra chuyện thế này thì hai người sẽ gặp nguy hiểm, mau lắp đặt cửa sổ chống trộm đi. Dù chồng quên lắp thì cô cũng nên nhắc chứ. Lạc Cẩn Thi không nói thêm gì nữa, lạnh lùng cho đến khi cảnh sát đi ra ngoài. Sau đó, Lạc Cẩn Thi mới thu dọn đồ đạc của mình, bước vào bếp nấu thêm một tô mì, nhân tiện nấu một tô cho Cư Hàn Lâm. Sau khi nấu nướng xong, cô bưng bát mì đến trước mặt Cư Hàn Lâm, cho thêm một ít nước sốt lên và đưa cho Cư Hàn Lâm một đôi đũa. Anh ăn một ít đi. Cư Hàn Lâm không thèm ngẩng đầu nhìn cô, anh nhìn bát mì đơn giản, bất giác cầm đũa lên ăn sạch bát mì. Lạc Cẩn Thi nhìn cái bát đã được vét sạch cười. Em còn có việc phải làm, mời anh về cho. Cư Hàn Lâm lặng lẽ nhìn cô, đột nhiên nói. Trước khi cửa sổ an ninh và cửa an ninh được lắp đặt, em không sợ tên trộm quay lại sao? Em nghĩ lại mà xem, anh ta biết em thân gái một mình. Lạc Cẩn Thi sừng sốt tức giận nhìn anh. Anh nói gở vậy, nói xong anh đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, nhìn kỹ hơn, xác nhận không có ai, sau đó lại quay đầu trở lại. Cô trở nên hơi tức giận, anh có ý định gì? Góc chuyện audio.com, anh đang dọa em đúng không? Anh biết em sợ nhất là người đàn ông đầu chọc cầm dao đó. Cư Hàn Lâm bất lực giống như bị tổn thương vì lời cô nói, anh đáp lại với vẻ mặt vô tội. Anh chỉ nói thật thôi. Nói xong, anh đứng dậy, phân tích kỹ càng, đi đến bên cửa sổ xem xét tình hình, xác định là kẻ trộm ném đá làm vỡ kính rồi mới chui vào. Vừa rồi em không mất gì cả. Nếu em không lao ra kịp thời, tên trộm có thể làm em bị thương. Nghĩ thôi đã thấy thật kinh khủng. Sau khi nói xong, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Lạc Cẩn Thi, giọng điệu của anh dịu. Đừng quá lo lắng quá, chỉ cần lắp cửa sổ an ninh và cửa an ninh là anh ta không thể vào được. Dù anh ta có siêu năng lực đi chăng nữa. Nếu anh ta lại định làm gì nữa thì chắc chắn hàng xóm sẽ biết. Lúc này Lạc Cẩn Thi mới nhớ ra Cư Hàn Lâm đến làm gì, không phải nói những lời hằn học để chia tay sao. Buồn cười thật đấy, anh đến làm gì đấy? Rõ ràng Cư Hàn Lâm lúng túng trước câu hỏi của cô, anh ngẩn người hồi lâu, sau đó nói. Anh đến làm anh hùng cứu mỹ nhân, anh tính trước được là hôm nay em sẽ gặp chuyện nên mới đến đây. Em cho rằng anh đến đây làm gì, đến cầu xin em tha thứ sao, hay đến xin quay lại? Lạc Cẩn Thi hừ một tiếng, nhìn Cư Hàn Lâm đầy hoài nghi. Anh mặt dày như thế từ khi nào vậy? Cư Hàn Lâm vẫn bình tĩnh, Anh mặt dày từ khi nào ạ? Anh chỉ nói thật thôi, ngôi nhà của em thiếu một người đàn ông, em không phát hiện ra sao? Nếu như hôm nay có một người đàn ông ở đây thì sẽ không xảy ra chuyện như thế. Lạc Cẩn Thi quay đầu tránh lời nói của anh, lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ, bình tĩnh nói. Trước kia thiếu một người đàn ông, nhưng giờ không thiếu nữa rồi, lòng em đã chết rồi, với em bây giờ có hay không có đàn ông thì cũng như nhau, chẳng bằng một mình sống những ngày tháng tự do, tự tại, phóng khoáng. Phóng khoáng nhưng không nhìn thấy nguy hiểm, anh đã nhìn ra rồi, đừng bướng nữa, phụ nữ sinh ra vốn dĩ yếu đuối, cần được đàn ông che chở. Đương nhiên đó phải là người đàn ông đáng tin cậy và có sức chịu đựng để bảo vệ em. Lạc Cẩn Thi quay lại, trừng mắt nhìn Cư Hàn Lâm, trước đây cô chỉ nghĩ rằng Cư Hàn Lâm khá đáng ghét, không ngờ Cư Hàn Lâm thật sự rất đáng ghét. Khi xảy ra chuyện như vậy, Cư Hàn Lâm còn dám ở đây châm chọc cô. Chẳng lẽ cô dễ ức hiếp vậy sao, lại để cho anh châm chọc từ khi quen biết đến giờ anh đã khi nào nói với cô những lời dễ nghe. Hôm nay anh lại dám ngang nhiên bắt nạt cô như thế. Nghĩ đến đây, Lạc Cẩn Thi rốt cục vỡ lẽ, cô suýt nữa trừng mắt. Tôi cần người đàn ông thế nào? Tôi biết rõ hơn ai hết, nhưng tôi biết mình không thiếu một người đàn ông vô trách nhiệm, vô tâm độc đoán như anh. Nói đến đây, cô lắc đầu liên tục, giọng điệu trở nên cứng rắn hơn. Không chỉ vậy, anh còn máu lạnh, vô tình như động vật máu lạnh vậy, chúng thậm chí còn ấm áp hơn anh. Đột nhiên Cư Hàn Lâm gắt lên, Lạc Cẩn Thi, em đừng quá đáng, Lạc Cẩn Thi cười nhạt nhìn chung quanh Cư Hàn Lâm. Em quá đáng sao, em quá đáng ở đâu, em quá đáng bằng anh sao, anh là người quá đáng trước. Cư Hàn Lâm rốt cuộc chịu không nổi, nắm lấy cánh tay của Lạc Cẩn Thi, hai mắt bừng bừng lửa giận, vằn lên tia máu, lạnh lùng nhìn Lạc Cẩn Thi, Lạc Cẩn Thi cũng trừng mắt nhìn không né tránh. Hai người ở đó, đối mặt với nhau một cách trống rỗng, một lúc sau, anh đột nhiên đấm mạnh vào tường khiến đau nhói. Cocchuyenaudio.com. Cư Hàn Lâm ngơ ngác đối mặt với bức tường, một lúc sau mới đột ngột quay đầu lại, Lạc Cẩn Thi vẫn lạnh lùng nhìn anh. Sao, anh chút giận vào tường nhà em đi, anh có khác gì tên trộm đó đâu. Anh lấy em ra để chút giận, anh chút giận vào tường nhà em, các người đúng thật sự coi đây là nhà rồi. Em nghĩ em sẽ không chỉ lắp cửa sổ chống trộm, mà còn giữ một khẩu súng lục ở nhà để đề phòng các phần tử bạo lực xông vào bất ngờ, vô cớ bạo hành em. Vẻ mặt của Cư Hàn Lâm bỗng trở nên tàn nhẫn, anh lạnh lùng liếc nhìn Lạc Cẩn Thi, khóe môi nở nụ cười kiên định. Sao em phải quá khích như thế làm gì, trước giờ anh không hề biết em lại mạnh mẽ như thế đấy. Hóa ra Lạc Cẩn Thi nhẹ nhàng, đáng yêu lại là người như thế này. Lạc Cẩn Thi nghe anh nói lời này, lòng cô trở nên lạnh lẽo, cô giễu cợt. Khiến anh thất vọng rồi. Hiện tại có lẽ anh rất hối hận khi quen biết em. Hóa ra anh bị bộ mặt ngụy trang của em lừa gạt. Nói như vậy không đúng sao? Vậy cứ để em nói ra, không cần anh phải nói. Cư Hàn Lâm từng bước đến gần Lạc Cẩn Thi, và Lạc Cẩn Thi lùi vào tường, không còn nơi nào để đi. Cư Hàn Lâm đẩy người ra phía trước, chống một tay vào tường và nhìn vào khuôn mặt Lạc Cẩn Thi với vẻ thích thú. Anh đỡ cằm Lạc Cẩn Thi và quan sát cô ấy một cách cẩn thận. Lông mi dài rủ xuống, một đôi mắt đen nhánh mơ hồ, lúc này đang giận dữ nhìn anh, đôi môi mỏng đỏ mọng, làn da trắng nõn, mịn màng. Cư Hàn Lâm cười nhạt, em đoán sai ý của anh rồi. Chúng ta bên nhau lâu như vậy nhưng xem ra em còn chưa hiểu rõ anh lắm. Anh không hề thất vọng về em, mà trái lại còn thấy rất hứng thú. Lạc Cẩn Thi quay đầu giễu cợt, đàn ông thật rẻ mạt, nhất là loại đàn ông như anh, em nói cho anh biết, cho dù lý do gì anh cũng tránh xa em ra, đương nhiên em cũng rất tự giác, em sẽ tránh xa loại đàn ông như anh. Cách chương.